Chương 884, ta có thể ôm ngươi đùi sao? 61 không thể không nói, bọn họ cảm giác rất chuẩn xác. Phượng Dã bắt đầu phiền chán thời điểm, thật là nghĩ như vậy. Điều này cũng muốn hắn định đoạt, vậy cũng muốn hắn định đoạt, vậy còn nuôi những này người làm cái gì, thân là thần tử cũng đều không hiểu được vì cấp trên phân ưu, còn 5 lần 7 lượt lấy một ít nhi khoa vấn đề, đến chiếm dụng hắn cùng Phồn Tình chung đụng thời gian giết tính cơ hồ mỗi ngày vào chiều. Phượng Giã đều sẽ nhịn không được sinh ra loại này tâm tư. Nhưng là vừa nghĩ đến, Phồn Tinh cùng trong đó nào đó đại thần phu nhân cuối cùng sẽ cùng một chỗ đánh la cây bài, nếu là ở triều đình đại khai sát giới, truyền vào Phồn Tinh trong thai. Khó tránh khỏi sẽ nhường nàng đối với hắn, sinh ra ấn tượng xấu. Vì thế lại kiềm lại trong lòng lệ khí. Nói lên con kia trầm mê với đánh la cây bài gấu nhỏ, siêu thần hào liền cảm thấy nhà mình cậu cha đỉnh đầu bước lên lục quang. Nàng đó là trầm mê với đánh la cây bài sao? Nàng kia rõ ràng chính là cảm thấy người ta tức phụ lớn quốc sắc thiên hương, vì thế gọi vào trước mặt nhìn đã mắt không tin người xem. Những kia có thể làm cho nàng ở lại trong cung đánh la cây bài, không nhất định thế nào cũng phải chú ý cái gì thân phận. Có quốc công gia con dâu, cũng có 5-6 phẩm tiểu quan gia cô dâu. Thân phận thật là một cái so với một cái nhảy. Duy nhất tương tự ở chỗ, mỗi người đều có Mỹ. Hoặc là nhân gian phú quý hoa, hoặc là thanh tú tịnh lệ cháo trắng rau dưa. Hơn nữa còn đều có các lấy được ra tay tài nghệ, hoặc là đánh đàn tấu nhạc, hoặc là ngâm thơ cầu đối. Siêu thần hào cùng công tôn cắt một người một chó, theo lý mà nói, nào suy nghĩ hẳn là đáp không đến cùng một chỗ đi, nhưng vậy mà đều không hẹn mà cùng sinh ra một loại nghi hoặc ngươi nói cậu cha bệ hạ hán, leo lên cái này ngôi vị hoàng đế. Đến tột cùng là tiện nghi ai, có vẻ hoàng đế hẳn là hưởng thụ được đãi ngộ, ngồi ở trên long ỷ vị kia, đều không có hưởng thụ đến. Thì ngược lại Phồn Tinh, rất hưởng thụ. Những kia các phu nhân ngay từ đầu bị gọi tiến cung thời điểm, còn nơm nớp lo sợ. Sau này phát hiện, hoàng hậu nương nương nàng, kỳ thật người rất tốt. Ai lớn lên thật đẹp, ai nói lời nói ngọt, hoàng hậu nương nương liền thích ai. Các nàng không có bản lãnh có thể vi phu quân chia sẻ trên triều đình sự tình, kia liền đành phải dùng sức cả người chiêu thức đến lấy lòng hoàng hậu nương nương. Cứ như vậy, ít nhất phu quân đến thời điểm khó khăn, các nàng còn có thể ưỡn mặt van cầu hoàng hậu nương nương khai ân. Chính là ôm loại này tâm tư, những kia đại thần trong triều các phu nhân, tại Phồn Tinh trước mặt, kia có thể nói là đem hết cả người chiêu thức. Lời nói không dễ nghe. Lấy lòng nhà mình lao ra, đều không như thế nghiêm túc. Phồn Tinh ban ngày bị mỹ nhân vòng quanh, buổi tối bị Phượng Dã hầu hạ. Cuộc sống này trôi qua, siêu thần hào mắt mở trừng trừng nhìn, cảm giác mình giống như đúng một cái đại tranh. Ghen tị làm cậu xấu xí, nó xấu được đã càng ngày càng không giống từng ngọc thụ lâm phong mình. Đại thần trong triều nhóm tại hậu cung sự tình thượng, an phận mấy năm. Nhưng mà, hoàng hậu nương nương bụng chỉ không có động tĩnh, lại để cho bọn họ tâm bắt đầu dục dịch. Bệ hạ coi như là lại yêu thương hoàng hậu. Vậy cũng không thể chí vương triều trăm năm cơ nghiệp không để ý đi toàn bộ hậu cung cũng chỉ có hoàng hậu một người, kết quả nàng lại vẫn như vậy không biết tranh giành, ngay cả cái hài tử đều hoài không hơn. Vương triều không có người thừa kế, chính là lớn nhất thai hoàng ẩm. Đừng nhìn bệ hạ hiện tại trẻ trung khỏe mạnh, được ngày có bất chắc phong vân, người có sớm tối hòa phúc, vạn nhất bệ hạ kia đến thời điểm, toàn bộ vương triều đều sẽ rơi vào náo động hơn nữa như thế mấy năm đi qua. Trong triều đình cũng tân tiến chút lăng đầu thành, một đám đều không biết, năm đó bệ hạ vì để cho hoàng hậu nương nương ngồi ổn trong cung chi vị, đều lôi lệ phong hành làm chút gì, nói tóm lại, tổng có như vậy chút không sợ chết. Bởi vì Phồn Tinh chỉ không có có thai, vì thế khởi cho Phượng Giã hậu cung nhét người ý nghĩ. Trong ngự thư phòng, Phượng Giã ngồi ở bàn sau, ngón tay nhẹ nhàng kích thích trong tay Phật Châu, chấm rãi, một hạt, nhìn không ra hỉ nộ. Đi thăm dò, lần này chuẩn bị liên danh thượng tấu, đều có ai? Liên danh thượng tấu, khiến hắn rộng mở ra hậu cung, mở ra tuyển tú. Lại vẫn không biết sống chết, nhường những kia các phu nhân đem lời nói đưa tới Phồn Tinh trước mặt. Cảm thấy hắn nhất định sẽ vì cái gọi là vương triều tương lai thỏa hiệp. Thật đúng là vừa ngây thơ lại đơn thuần. Hắn biết mình đã có nhập ma dấu hiệu, vì có lưu một tia lý trí, thậm chí cũng bắt đầu ăn chay niệm Phật. A. Ngươi nói giới sắc xuất ra a, giới sắc là không thể nào, cút. Cố tình dưới tay những kiêng ngốc, bình thường làm việc bất lợi coi như xong, còn tổng thích làm chút lệnh hắn không thích sự tình. Cha rõ ràng sau, toàn bộ biếm trích, đổi một đám người mới đi lên. Phượng Dã phân phó đi xuống, liền đi tìm Phồn Tinh. An Quốc Công bên trong phủ. Công Tôn Cắt bị người ngăn lại đường đi, tập trung nhìn vào. A, hắn đại bá phụ nhất sủng ái một cái đích nữ, xếp hạng lao út. Tiểu đường mọi người lớn xinh đẹp, đầu óc không được. Công Tôn Cắt nghe xong đối phương ý đồ đến sau, cho ra cái này kết luận. Muốn cho ta thay ngươi cầu tình, đi trước hoàng hậu nương nương bên người hầu hạ, ngươi chết này tâm đi. Công Tôn Cắt ghét bỏ, ngươi cho rằng ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì, ta có thể không biết thật là không nghĩ đến, liền hắn cái này đầu óc, vậy mà một ngày kia còn có thể sử dụng đến ghét bỏ người khác. An Quốc Công phủ sợ là muốn xong, hắn cư nhiên đều có thể đảm đương ngăn cơn sóng giữ trụ cột vững vàng đường huynh, chúng ta nhưng là người một nhà. Hoàng hậu nương nương nhiều năm không có có thai, bệ hạ mở rộng hậu cung là sớm hay muộn sự tình. Cùng với tiện nghi người khác, còn không bằng chức vì người trong nhà đại mở cửa sau, ngươi cảm thấy thế nào, ta cảm thấy ngươi tại ý nghĩ kỳ lạ. Công Tôn Cắt không lưu tình chút nào nói. Còn có, ai nói với ngươi bệ hạ muốn mở rộng hậu cung, ngươi cho rằng ngươi là ai, lại vẫn dám vọng nghị bệ hạ sự tình đường huynh, ngươi giống như này không chú ý tình huynh muội sao? Tiểu đường muội tức giận đến giơ chân. Công Tôn Cắt bừng tỉnh đại ngộ, a, ngươi yên tâm, ta nhất định là nhớ niệm tình huynh muội. Vì phòng ngừa ngươi còn làm ra chút gì chuyện ngu xuẩn, ta sẽ nhường đại bá phụ đem ngươi đưa về nguyên quán tu dưỡng 2 năm. Người khác đều cảm thấy, bệ hạ vì con nối dõi, tất nhiên sẽ thỏa hiệp. Trong hậu cung sẽ không còn là hoàng hậu nương nương thiên hạ, mưa móc quân ân, sắp tới. Nhưng là hắn Công Tôn Cát, là một cái bởi vì săn sóc lòng người, khéo hiểu lòng người, kém tí xíu liền tiến vào đông cung làm thủ lĩnh thái giám người. Là sẽ không sinh ra như thế ngu xuẩn ý nghĩ người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết sao bệ hạ đối Phồn Tinh tình thâm trình độ, xa xa vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng nửa đêm ra hoàng cung cho Phồn Tinh mua bánh trôi cơm rượu. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, trong lúc vô ý gặp gỡ. Tự tay cho Phồn Tinh làm tiểu y y, đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, bệ hạ sẽ không theo thùa, hắn cùng bệ hạ cùng nhau học theo. Con tự mình học xuống bếp cho Phồn Tinh nấu cơm. Đừng hỏi hắn làm sao mà biết được, bên cạnh bệ hạ đại thái giám cùng hắn uống rượu thời điểm để lộ ra đến. Nói bệ hạ cũng là thật là ác độc nhất nam, vào ngự thiện phòng một lần, hỏa thiêu quá lớn, thiếu chút nữa người không ra. Khiến hắn có thời gian hỗ trợ khuyên nhủ bệ hạ, làm cái gì đều được, đừng xuống bếp. Rất dọa người. Làm một nam nhân nguyện ý cam tâm tình nguyện vì một nữ nhân làm những này, đủ để chứng minh, đã là tình căn thâm trùng. Tình cảm giữa bọn họ. Là bất kỳ người nào khác đều chen chân không đi vào. Người khác đều cảm thấy Giang Sơn quan trọng hơn. Nhưng là hắn cảm thấy, đối bệ hạ mà nói Giang Sơn đi, kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy. Chọc tức bệ hạ, hắn có thể tự tay đem cái này Giang Sơn chôn vùi ra ngoài. Công Tôn Cắt đi An Quốc Công thư phòng dạo qua một vòng, đem tiểu đường mọi sự tình nói, sau đó trở lại chính mình sân. Công Tôn Cắt, nghe được đỉnh đầu có người gọi mình. Công Tôn Cắt thiếu chút nữa không tại chỗ quỳ xuống. Thậm chí thanh âm nhìn sang, Phồn Tinh đang nằm sấp tại sân trên tường vây, hướng hắn ngoắc. Không biết vì sao, Công Tôn Cắt có loại dự cảm chẳng lành.